Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Hoa hậu giảng đường. Tiểu Vân, lão sư hôm nay điểm danh, ngươi không có tới trường học, điện thoại chuyển được, Triệu Khuynh Thành nhân tiện nói, ngươi cùng Hàn ca lại thế nào sao? Tiểu Vân không ứng hỏi lại, Triệu Khuynh Thành. Dù sao ngươi đánh cho ta 10 lần điện thoại, có 8 lần là về hắn, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là lão sư hôm nay thực điểm danh, còn là ta giúp ngươi đáp, như vậy cũng tốt nha. Bất quá ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ hảo hảo đi trường học, còn là đúng hạn đến trường học đỡ một ít, ngươi bây giờ cũng không có cái đứng đắn công tác. Lại nói tiếp người trả lại không có bà mẹ nó phổ đó. Ít nhất chính ta có thể nuôi mình. Ngươi như vậy thật không hảo. Được rồi, ngươi đã nói ngươi có chuyện gì à? Triệu Khuynh Thành thật dài địa nói ra khí. Hắn khả năng cùng biệt nữ người ước. Ếch, cái gì nữ nhân? Không biết, nhưng hẳn là tại xa thành phố nữ nhân. Hắn qua bên kia sao chép đại bản doanh. Sau khi trở về. Trong túi là hơn cái ước tờ giấy. Đó chính là hắn đường đi một người trong. Đời này khả năng cũng sẽ không thấy lần thứ hai a. Cái này ta biết. Thế nhưng là trong nội tâm của ta cảm thấy rất không được tự nhiên nha. Ngươi sẽ không thực sống động tình a. Ngươi có thể cẩn thận một chút nhi ta nói với ngươi. Theo tình huống này hạ xuống. Về sau đoán chừng có không ít nữ nhân thích hướng trên người hắn dán. Nếu là hắn mỗi ngày đổi nữ nhân, ngươi còn không khó chịu chết nha. Đúng, ngươi nói hắn ước phao. Hắn thừa nhận sao? Ta chính là thấy được cái kia tờ giấy. Không có hướng hắn chứng thực. Hảo ba, bất quá ngươi hay là hỏi một chút đi. Loại chuyện này nếu có hiểu lầm, hắn nhất định là không biết. Nhưng trong lòng ngươi không thoải mái, liền trực tiếp hỏi sao? Hỏi nha. Thế nhưng không muốn chất vấn, liền lấy vui đùa hình thức nói ra, ngươi cùng hắn là phao hảo hữu quan hệ, nói lên những chuyện này không thể nghiêm túc, nhưng nhạy lòng một ít cũng rất tốt. A hát, ta biết, ngươi tại cảm tình phương diện thật sự là một tiểu bạch. Thực buồn người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hàn ca tắm rửa xong xuất ra thời điểm, chợt nghe ngoài cửa có động tĩnh. Là mở khóa thanh âm, sau đó cửa bị mở ra, Triệu Khuynh Thành đẩy cửa vào, kỳ thật ta vừa mới phát hiện một vấn đề, ta cảm thấy có trả lại là để cho ngươi biết à. Bằng không thì dường như tại dò xét ngươi việc riêng tư. Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo, cái gì, ta vừa rồi rửa cho ngươi y phục thời điểm, thấy được ngươi trong túi quần áo có cái tìm ngươi ước tờ giấy. Hàn ca sững sờ một chút, cười lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, tờ giấy là, nhưng ta cũng không có ước, ngươi không đề cập tới ta đều quên tờ giấy này sự tình. Nghe được Hàn ca, Triệu Khuynh Thành đáy lòng không khỏi buông lỏng một hơi, thật ra, đối với ngươi như thế nào không quá tin tưởng đâu này. Triệu Khuynh Thành giả bộ hoài nghi, ta từ xuống phi cơ về sau. Liền từ trước đến nay tử u cùng một chỗ, trừ đi nhà nhỏ WC, hai chúng ta không có tách ra qua, làm sao có thời giờ ước, ta cũng liền tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không cần như vậy nghiêm túc giải thích, ta cũng liền tùy tiện nói một chút, cũng không có ngươi nghĩ giống như vậy chăm chú, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta cùng người khác ước, phao. Vì cái gì cảm thấy ngươi thật giống như không quá thoải mái đó. Nói nhảm, Triệu Khuynh Thành tức giận nói. Ta nếu như báo cho ngươi, ngươi rời đi 2 ngày này ta mỗi ngày cùng khác nam nhân ngủ. Chỉ sợ ngươi nội tâm cũng sẽ cảm thấy có phần không được tự nhiên. Đây là rất bình thường sự tình. Ngược lại là như thế này. Hàn ca cười cười. Hảo, ta hôm nay rất mệt mỏi. Cũng không cùng ngươi chơi. Ngủ ngon a. Triệu Khuynh Thành đóng cửa phòng. Mặt mang tiếu ý địa chạy về phòng của mình. Sáng ngày thứ 2. Lâm Tử U cùng Hàn Ca Thu vui vẻ đại bản doanh tin tức, tuy thượng nóng lục soát, thế nhưng cũng không có phát hiện trận bất kỳ video cùng hình ảnh. Bởi vì ngày hôm qua thu 10 phần nghiêm khắc, tiến nhập hiện trường người xem là không cho phép mang di động. Sợ sẽ là có người vụng trộm thu sau đó truyền tới trên mạng. Như vậy Lâm Tử U lại không có như vậy chân cảm giác thần bí. Với tư cách là đi hiện trường người xem ta nghĩ nói. Hàn Ca thực quá khôi hài. Tống Nghệ hảo cảm mạnh mẽ. Tử U thực rất đẹp. Hiện trường ngón giọng cũng vô địch. Đáng vừa nhìn, ta là hoa hơn 3.000 mua bỏ phiếu. Quá đắt, bình thường hơn 100 liền có thể mua được. Bất quá cũng đáng, bởi vì ở trong thính phòng còn chứng kiến ta thích Hàm Vi tỷ. Ta bạo liệu đại bản doanh là quản không ta thích. Ha ha ha, càng ngày càng chờ mong. Xem ra sau tuần lễ 6 ta muốn cùng ba mẹ đoạt điều khiển từ xa. Tiểu hơi thượng bình luận đang náo nhiệt thời điểm. Hàn Ca đã ăn xong điểm tâm đi kịch tổ. Rời đi 2 ngày, dù sao cũng phải đến xem. Trung quy đầu tư phương, dám chế người đều xem như hắn. Quay chụp tiến trình cùng chất lượng luôn phải chú ý một chút. Hôm nay vừa vặn tại đập An Nhiên Nhược kia đoạn hí. Bởi vì thứ bảy nàng mới nghỉ ngơi, cũng không cần nàng xin phép nghỉ. An Nhiên Nhược kiểu tóc cùng trang điểm xác thực làm cải biến. Cả người nhìn lên rút đi ở trong đại học thoáng trẻ trung cảm giác. Khí chất bao nhiêu là thành thục một ít, cũng có vài phần hiền thê hương vị. Nàng hí có hai cái cảnh tượng, một cái tại bờ biển, một cái ở trên xe bus. Lúc này quay chụp là bờ biển nội dung cốt truyện. Bao thế hoành cầm trời đưa đất đẩy làm sao mà đạt được thực phỉ thúy đeo ở An Nhiên Nhược trên cổ. Hàn Ca ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, phát hiện ngày đó cùng An Nhiên Nhược một chỗ dạo phố khuê mật. Xem ra, toàn trường cũng liền nàng một người là cùng An Nhiên Nhược. Hàn Ca lặng lẽ đi đến bên người nàng, cười nói, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ đến không ít nàng bằng hữu đó. Nàng không cùng người khác nói chuyện này, khẳng định chỉ một mình ta qua nha. Nữ tử cười dịu dàng mà nói, như vậy em, Hàn Ca cười gật gật đầu. Vậy nàng tính tình còn rất bình tĩnh, nàng tính tình ngược lại không tính bình tĩnh, chẳng qua là bị phiền sợ. Nàng là trường học của chúng ta hoa hậu giảng đường, người suy nghĩ một chút sẽ bị bao nhiêu nam sinh chú ý. Cho nên hiện tại nàng tình nguyện không ai biết nàng ở chỗ này quay phim. Trả lại rơi vào nhẹ nhõm. Nguyên lai nàng là hoa hậu giảng đường A. Hàn Ca có chút ngoài ý muốn cười cười. Trước kia thấy được hoa hậu giảng đường. Cảm thấy là dùng thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún. Ánh mắt thưởng thức. Về sau thấy được hoa hậu giảng đường. Phát hiện là dùng y phục che khuất nửa người dưới thưởng thức. Đến bây giờ, thầm nghĩ đi thưởng thức hoa hậu giảng đường bị y phục che khuất nửa người dưới. Đại học vốn nên là tiến nhập xã hội trước cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Không nghĩ tới hiện giờ cũng dần dần thất thủ. Bất quá mỗi trường đại học phong cách cũng không phải đồng dạng. Triệu Khuynh thành Nam Châu Đại học lại không có hoa hậu giảng đường này nói. Chỉ có một chút run rế nói chuyện phiếm tình hình đặc biệt lúc ấy nói lên nào đó nữ thần. Gạt bỏ, Triệu Khuynh Thành hiển nhiên là bọn họ trong miệng đề cập số lần tối đa nữ thần. Không có nhất, tẹt, Lưu Dịch hài lòng vỗ vỗ tay. Hảo một đoạn này chấm dứt, có thể đi trên xe buýt chụp được một đoạn, nhưng như biểu hiện được rất tốt. Cố gắng lên, Hàn Ca thấy thế. Liền cũng không có đi theo. Trên xe buýt kia một đoạn hí càng đơn giản. An Nhiên Nhược cũng chỉ có một câu lời thoại. Cảm giác được An Nhiên Nhược quăng tới mỉm cười ánh mắt. Hàn Ca cười hướng nàng dựng thẳng hạ ngón tay cái. Mà sau đó xoay người rời đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.